Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145. Một câu nói, thật là thơm, nếu như không phải vừa bắt đầu liền biết khán giả là Kamikawa-san. Kaito cũng rất khó tưởng tượng Kamikawa-san như thế một cái. Hắn cũng nói một chút không ra cụ thể hình dung từ. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ thích sử dụng vẻ mặt ảnh. Hắn dùng nhiều nhất chính là một cái tiểu nhân ăn một khối dưa hấu. Nhường bọn họ những người này nhìn ra rơi vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Cũng là sau đó xem nhiều. Thêm vào Kamikawa săn một ít giải thích nghi hoặc bọn họ mới có thể nắm giữ đến những kia vẻ mặt. Ảnh chân lý. Một câu nói. Thật là thơm. Nói như thế nào đây? Chính là rất đặc biệt. Theo chúng ta hoàn toàn khác nhau loại kia. Kaito suy nghĩ nửa ngày nên lấy cái gì hình dung từ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đặc biệt hai chữ này. Hay là văn hóa nguyên nhân? Hắn khiển từ đặt câu cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Người có thể tưởng tượng sao? Một đám bất luận nói cái gì đều sử dụng vị này xưng một đám người bên trong xuất hiện một cái khác. Loại gia hỏa, hắn tuy rằng lên tiếng không nhiều. Thế nhưng hắn phát vẻ mặt nhiều. Hắn còn yêu thích dùng một ít mới nhìn rất kỳ quái. Nhìn kỹ lại cảm thấy rất thú vị câu. Ta luôn có một loại hắn là thời đại tiên tiến người rút lui trở về ảo giác. Chấm ngoặc kép, ta cũng có cái cảm giác này. Sonoko gật đầu phụ họa. Konan, chúng ta không phải đang nói chuyện Kamikawa-san sao? Tại sao đột nhiên nói như thế huyền học? Đúng đấy, ta thật sự hoàn toàn không nghĩ tới khán giả cùng San Sao-kun là cùng một cái. Sonoko về suy nghĩ một chút Kamikawa-san vạch trần khẩu trang thời điểm kinh ngạc. Không thể không nói mạng lưới vật này có lúc thật sự rất giả tạo. Lại như bản thân nàng đóng vai 30 tuổi nam nhân vật. Cũng là giả tạo, chỉ là nàng không đóng vai tốt. Bị người nhìn thấu thân phận, một người ở nặc danh trong hoàn cảnh sẽ có rất nhiều dáng vẻ. Những kia đều là không vì cái gì khác người biết. Thậm chí có thể cùng hiện thực hắn khác nhau một trời một vực. Từ mạng lưới xem một người chỉ có thể nhìn một phần. Nhưng này một phần nhưng cũng đầy đủ chân thực. Ngày hôm nay San Sao-kun cùng dĩ vãng xem ra có chút không giống nhau. Sonoko nói ra cái nhìn của chính mình. Không ngừng Sonoko, Konan cũng có cảm giác như vậy. Một cái thường thường mặt mày mang cười người hắn không cười. Biến hóa này thực sự là lộ rõ. Hẳn là sinh bệnh duyên cớ đi. Kaito cảm giác đối với bọn họ mãnh liệt. Hay là bởi vì so với bọn họ thấy nhiều duyên cớ. Bất luận Kamikawa-san là dạng gì đều có thể rất nhanh tiếp thu. Konan ngươi thật giống như đuổi tới sông rất quen a. Phía bên mình tin tức nói xong. Giờ đến phiên Konan chia sẻ tình báo của hắn. Cũng còn tốt rồi. Chỉ là Kamikawa Kaka có lúc sẽ theo ta thông tin mà thôi. Konan nhức đầu. Dự định lừa này một đợt tin tức liền chuồn. San Sao-kun sẽ cùng ngươi thông tin. Sonoko nhìn Konan. Có chút khó chịu. Bởi vì Kamikawa Kaka là Mori tiên sinh fan rồi. Lý do sẽ hỏi ta một ít vụ án vấn đề. Sonoko liếc mắt nhìn hắn. Tên tiểu quỷ này lại như một cái nào đó suy lý cuồng như thế khiến người ta muốn đánh hắn. Kaito nhíu mày. Ánh mắt đột nhiên nhạy cảm lên. Hắn sẽ hỏi ngươi. Ha. Bởi vì Mori thúc thúc là trưởng bối hắn không tốt quấy rối Mori tiên sinh. Thêm vào có vụ án thời điểm ta đều ở đây. Cho nên mới hỏi ta rồi. Nói đến Kamikawa Kaka còn cứu ta một lần đây. Konan đổi chủ đề. Khi đó ta cùng bạn học của ta bị vây ở một cái nổi lửa trong kho hàng. Là Kamikawa Kaka phá cửa mà vào đem chúng ta cứu ra. Cái này ta biết, chính là ngươi ở Tô Mix buổi biểu diễn lên đài hát ngày ấy. Sonoko hồi tưởng lại bị một cái nào? Đó mà quỷ giọng hát chi phối hoảng sợ. Hắn làm sao biết các ngươi ở đâu? Kaito hỏi ra điểm mấu chốt. Bởi vì Kamikawa Kaka cho ta định vị dụng cụ cùng đặt máy nghe lén. Kaito nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Maguire cảnh sát ngồi sở cảnh sát máy bay trực thăng đến hiện trường. Bắt Tanaka Kiku, Mori Kogoro quay về Conan đầu liền đến một quyền. Người tên tiểu quỷ này có thể hay không không muốn như vậy kích động. Người biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi à? Xin lỗi rồi. Thúc thúc. Conan đầu bốc lên một cái túi lớn. Hắn dùng tay che đầu. Khuất phục với Mori Kogoro dâm uy. Đúng rồi. Kamikawa. Ngươi làm sao cũng ở này à? Ta cũng là tới tham gia tụ hội. Kamikawa san cảm mạo so với hôm qua khá hơn nhiều. Yết hầu cũng không có ngày hôm qua như vậy khan khan. Vậy còn rất xảo. Đúng đấy. Mori Kogoro đang chuẩn bị nhấc lên Conan. Ngồi sở cảnh sát máy bay trực thăng trở lại. Vừa quay đầu Conan đã không thấy tăm hơi. Vách núi một bên. Conan cầm hắn gây tê đồng hồ đeo tay nhắm ngay Kazuki Duito. Kỳ thực ngươi là siêu trộm kít đi. Conan kính mắt sáng lên bạch quang. Phảng phất hai cái đèn pha. Tiểu đệ đệ, ngươi ở nói nhăng gì đó à? Kazuki Duito chỉ là cái điên đảo đánh vần. Đêm này bảy cái hiragana một lần nữa tổ hợp chính là siêu trộm kít. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Nếu bị phát hiện, Kaito cũng sẽ không trang. Hắn lôi kéo trên mặt mặt nạ. Cả người liền biến thành thân mặc đồ trắng Âu phục đầu đội cao mũ hoa lệ thân sĩ. Ngươi muốn dùng đồng hồ đeo tay của ngươi đến chế phục ta sao? Ta lần này nhưng là tới cứu người. Mũ bóng mờ che lại Kaito hơn nửa khuôn mặt. Tiếng nói của hắn và khí chất lại khôi phục thành siêu trộm kít như vậy. Vĩnh viễn tính trước kỹ càng. Vĩnh viễn không có gì lo sợ. Lần này thì thôi. Conan thả tay xuống lên biểu, lần này thì thôi. Lần sau ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi. Như vậy lần sau gặp, danh trinh thám tương đương, siêu trộm kít hơi bái một cái. Sau đó cả người liền hướng về vách núi một bên nhảy tới. Hóa thành một con bách điểu, bay về phía không trung. Siêu trộm kít, Kamikawa-san chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Conan phía sau. Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dọa Conan nhảy một cái. A, Kamikawa Kaka, ngươi làm sao đến rồi? Conan dây tóc từ đoàn hoàng dáng dấp biến thành bình thường đứa nhỏ dáng dấp. Mori tiên sinh phát hiện ngươi không gặp. Hiện tại chính là đang tìm ngươi. Kamikawa san hằng ngày xoa Conan đầu chó. A lạc lạc, vậy ta đi về trước. Nói chuyện, vèo một cái từ Kamikawa san ma chảo bên trong thoát ly. Dường như gió chạy chậm biến mất ở rừng cây một bên. Kamikawa-san nhìn xuống cái kia ở trên trời đã biến thành một cái điểm nhỏ cánh bay lượn. Quay đầu nhìn về Conan phương hướng ly khai đi đến. Ta đã trở về. Kamikawa-san vừa mở cửa một bên hô một câu. Vừa mới chuẩn bị đổi giày. Sắc mặt của hắn soạt liền chìm xuống. Trong phòng khách, san ba san mẹ. Amuro Turu còn có Hoshino Su bốn người đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui. Nghe được hắn trở về âm thanh. Bốn người ánh mắt đều nhìn phía cửa. Kamikawa-san cúi đầu. Như không có chuyện gì xảy ra đổi dép. Hắn bình tĩnh đi tới phòng khách. Vỗ vỗ Hoshino Su vai. Ngươi đi theo ta. Hắn đập rất nặng. Trên tay gân xanh nhô lên. Như là ngột ngạt cái gì. Nhìn thấy Kamikawa-san xuất hiện, Hoshino Su liền cúi đầu, dày đặc lông mi che khuất hơn nửa tròng mắt, không thấy rõ đáy mắt tâm tình. Amuro Turu nhận ra được giữa hai người này có điểm không đúng. Thế nhưng không thể nói được không đúng chỗ nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.